Việt Thiên Quyết, Bách Việt Tranh Mệnh, chương 69, Man Thành Chiến Lược, góc truyện audio.com. Ma thần yêu vương tỉnh lại gầm lên như sói tru khiến Tây Lâm cung yêu thú nằm rạp xuống đất run rẩy. Đấy là trời sinh cảm giác kính sợ với vương thú từ tận sâu trong linh hồn. Hoàng Lâm cung chủ cũng vậy, hắn đang vận đang công pháp chống lại, hắn không muốn khuất phục một ai. Mục đích hắn tới đây thả ra ma thần yêu vương cũng như Cao Biến. Nhưng kém ở chỗ hắn không đủ bản lĩnh, cũng không có bí pháp chiếm đoạt điều khiển bọn thi cốt này như vị thiên quốc thái sư kia. Thấy Hoàng Lâm đột nhiên yếu đuối chạy trốn, Húc Bạch đời nào bỏ qua, Man Thành chủ giơ tay lên trời triệu hồi man huyết phủ. Man hoang lực lượng bạo động nổ đi đoang. Man huyết phủ xé gió lao đi để lại một vệt tàn ảnh đỏ hồng trên bầu trời. Một khắc sau Hoàng Lâm rít lên chói tai. Hắn bị Khúc Bạch một chiêu đánh trọng thương rơi xuống sườn núi. Nhưng lúc Man Thành cường giả tới nơi chỉ thấy một cái động nhỏ bằng cổ tay đào xuyên qua núi. Thử vương đã hóa hình bỏ chạy, lui ra sau, nhân mã các phe gào lớn. Hang hao thung lũng đã không phải nơi để bọn hắn xính cường. Bốn bộ ma thần thi cốt, một tên thủ mộ giả, hai vị hình khí tông sư, một vị man thành chủ nắm giữ man hoang lực lượng, trận thế hỗn loạn tới cỡ nào. Lý Minh một đầu xiềng xích cuốn chặt trói lấy chân quỷ chủ khiến thi cốt ngã lăn ra thung lũng. Hắn vươn vai ném âm dương côn chấn nát không gian như thiên thạch diệt thế lao về bộ thi cốt kia. Phen này quỷ chủ ắt tan thành vô số mảnh. Nhưng ma thần yêu vương vừa được thả ra đột ngột chu lên ghê rợn thổi ra một mặt trăng to lớn sáng loà tập kích Lý Minh khiến hắn vội vã thu lại âm. Dương côn đánh ra diệt phá thái cực đồ phòng thủ, vầng nguyệt lượng cùng thái cực đồ va chạm khiến không gian bị chấn phá ra một hắc động to lớn khác. Bên trong hắc động thời không hỗn loạn sụp đổ liên tục. Ma thần yêu vương thi cốt đang vỗ cánh đập loạn bị dư chấn nhấn cho chao đảo. Thân thể khổng lồ thối rữa nằm bẹp xuống nền thung lũng. Một bên cánh bị kẹt giữa đại địa vết nứt khiến hắn không cách nào lật mình. Gào lên liên tục, Lý Minh thủ trưởng triệu hồi một sợi hắc quan xiềng xích khác. Hắn vung tay cuốn mạnh về phía hắc động vừa mở sau chiêu đối chiến với đầu thú cốt khổng lồ. Hắc động bị hắn dụng xiềng xích múa như vòi bạch tuộc đánh ra càng lớn. Lớn gấp đôi ba lần so với cửu u hắc động. Chân hắn lăng không đạp ra từng đạo tử sắc, dưới chân một bầy thiên long nâng đỡ, tay trái hắn nắm một đầu xiềng xích đang trói chặt lấy đôi chân quỷ chủ thi cốt kéo đi về phía hắc động vừa mở ra. Tay phải một đầu xiềng xích khác vẫn quay mạnh để duy trì hắc động không sụp đổ biến mất. Hắn muốn tống táng quỷ chủ thi cốt vào vết nứt thời không kia. Cao Biển hốt hoảng la lớn. Nhanh cứu hắn, lão thái sư kêu gọi ma vương đang cố sức kéo ma thần yêu vương ra khỏi đại địa vết nứt quay lại cứu quỷ chủ. Ma vương gầm lên chém ra một ma bàn xoay mạnh bốc lên ma khí nguồn ngụt lao thẳng về Lý Minh. Đồng thời ma vương thi cốt nhảy sổ lại phía quỷ chủ dụng lực kéo hắn lại. Đầu ma vương này bị Cao Biển điều khiển đánh nhau không ra gì nhưng lực kéo lại rất tốt. Lý Minh sau khi tống táng ma bàn vào vết nứt thời không liền vô lực kéo quỷ chủ tiến liên. Lão ma vương bên dưới quá khỏe, Cao Biển thấy Lý Minh vướng chân vướng tay, lão liền lắc mình biến mất, hình khí tông sư như lão có thể hòa thân thể vào thiên địa mà không người phát hiện ra. Chỉ cần tới đủ gần Lý Minh, một chiêu đập chết tên tân thủ mộ giả này không quá khó. Thế nhưng đây là man hoang. Là địa bàn của Man Thành, Cao Biển ẩn đi đâu cũng không tránh khỏi tai mắt của Khúc Bạch. Man Thành chủ sau khi đuổi Tây Lâm cung chủ chạy trối chết liền phát hiện ra lão thái sư đang rình mò tập kích sư đệ hắn. Cao Biển lập tức được ăn một búa, bị dư chân ném lộ ra ngoài. Lão gầm lên vì thời cơ trôi qua mất, đồng thời phất ma huyết phiên tấn công Khúc Bạch, hai bên đánh nhau to. Chấm, Lý Minh song thủ không làm sao kéo được quỷ chủ tiến lên. Mà nơi đại địa vết nứt ma thần yêu vương sau một lúc gào thét chuẩn bị thoát ra. Đầu cùng kỳ yêu vương này kỹ xảo thô thiển nhưng lực lượng mạnh tới đáng sợ. nếu để hắn thoát ra là một trường tai vạ không khống chế nổi. Cao Biền cùng Khúc Bạch pháp lực bôi đỏ một góc trời. Khúc Bạch càng đánh càng hăng, giống như man hoang vì hắn mà bạo động, mỗi búa chém xuống chấn cho ma kỳ rung phần phật. Khúc Bạch quát lớn, thần ma khốn trận, lập tức hơn 20 vị cường giả Man Thành đứng xung quanh hang hao đồng loạt bay về phía cùng kỳ yêu vương xếp thành hình lục giác ngay trên đầu bộ thi. Cốt, mỗi người đánh ra thủ pháp thiên kỳ bách quái. Vô hình lực lượng từ man hoang đột ngột tụ tập về thung lũng. Vô vàn ánh sáng nhỏ li ti bị hút về phía này. Đám quang sắc này theo thủ trưởng bọn Man Thành nhân mã tụ hợp thành từng cổ tự y hệt như trên mặt hắc quan. Cổ tự sáng chói lao về phía yêu vương thi cốt. Cổ tự nối và đập vào thân thể yêu vương bốc lên khói trắng khiến hắn chu lên thảm thiết. Cổ tự đang thiêu đốt linh hồn đầu yêu vương này. Khúc Bạch một trưởng đập bay Cao Biền. Đoạn lao về phía này. Man huyết phủ được hắn huy động hóa khổng lồ chưa từng có. Như một tòa núi khổng lồ giáng xuống yêu vương thi cốt. Ầm ầm ầm, cả thung lũng rung lên bật bật như động đất, ma thần yêu vương trực tiếp bị nện rơi xuống đại địa vết nứt. Nơi trăm cỗ hắc quan bị xiềng xiếc trói buộc treo lơ lửng. Cường giả các phe bên ngoài nhìn Man Thành chiến lực không kìm được cảm xúc sợ hãi. Đổi lại là bọn hắn, dù có tất cả xông lên cũng không đủ gãi ngứa cho đầu yêu vương khổng lồ kia. Man Thành tồn tại vạn năm không phải chuyện may mắn mà có. Đặc biệt tên Man Thành chủ kia chiến lực tương đương một đầu yêu vương. Yêu vương thi cốt rơi xuống và liên tục vào từng cỗ hắc quan. Mỗi lần như vậy đều bị xiềng xích sáng lên thiêu đốt khiến hắn đau đớn tới ngất đi. Hắn muốn vỗ cánh bay khỏi vết nứt thì lúc này bị một cỗ hắc quan rỗng từ trên thung lũng lao xuống cùng tiếng thiết xích kêu leng leng đập vào người. Lý Minh Hữu thủ bỏ qua hắc động, quang xiềng xích đang kéo quỷ chủ cột vào một gốc hoàng đàn. Đồng thời quấn quanh bụng giữ lại tên quỷ thi kia, đoạn hắn trực tiếp quăng đầu xiềng xích còn lại kéo một cỗ hắc quan ném về phía ma thần yêu vương. Xiềng xích trong tay Lý Minh hiện ra tử sắc, hắc quan đập vào thân thể yêu vương lập tức sinh ra lực hút vô hình muốn kéo hắn chui vào quan tài. Đây là linh hồn khế ước trói buộc không cách nào gỡ bỏ. Yêu vương gầm giống vỗ cánh khiến không gian phía dưới chao đảo. Phong nhận chém ra từng đợt khiến xiềng xích chấn giữ như muốn đứt ra. Từng cỗ hắc quan lắc lư như thoát khỏi mộ địa. Sức kéo từ tên yêu vương khiến xiềng xích như muốn tuột khỏi tay Lý Minh. Hắn gồng mình chán nổi gân xanh kéo lại. Trăm gốc hoàng đàn không gió đột nhiên rì rào. Cành lá rung mạnh, vô hình lực lượng tràn vào thân thể Lý Minh, sợi thiết xích nơi hữu thủ hắn sáng mạnh, tử sắc tràn vào cỗ quan tài, lan sang bao phủ cả thân thể to lớn của yêu thần vương. Bộ thi cốt lập tức bị hút chậm chậm vào trong hắc quan mặc kệ yêu vương gào thét thê thảm. Quan tài rung lên bần bật, nắp quan như muốn bật ra ngoài. Lúc này xiềng xích từ mặt đất thung lũng tự động bò xuống như từng đầu mãng xà trói bốn góc định lại hắc quan. Ma thần yêu vương chưa kịp thi triển hết thực lực đã bị Man Thành phối hợp giam cầm lại như cũ. Man Thành cường giả lại chuyển hướng sang ma vương thi cốt. Cao Biền gầm lên muốn liều mạng cùng Khúc Bạch, một tòa trận pháp to lớn được lão bày ra vây nhốt Man Thành nhân mã vào trong. Lão bổ ra một trưởng khiến Man Thành chủ chấn động lui về sau khóe miệng vương sợi máu. Đoạn lão cuốn ma vương thi cốt thoát ra khỏi thần ma khốn trận của Man Thành. Lý Minh từng bước khó nhọc kéo quỷ chủ lôi đi sình sạch. Lão quỷ thi này hai tay xương sầu cào lên mặt đất khiến bụi bay mịt mù khắp thung lũng. Thời không vết nứt may mắn mở ra đã khép lại. Lực lượng đỉnh cao trạng thái như Lý Minh bây giờ cũng vô lực mở ra. Hắn đang kéo bộ thi cốt này về phía một cỗ quan tài rỗng khác để phong ấn. Mồ hôi chảy ướt lưng áo. Vất vả vô cùng, may mắn là lão Tạ Ao đang cầm chân địch thủ mạnh nhất. Nếu để lão Diêm Vương cầm sinh tử bộ đập loạn, thêm hai cái Lý Minh mọc ra cũng vô dụng. Các phe trong thung lũng đối chiến ác liệt mà quên mất cửu U Khúc Tào đang hùng hổ sách tam thập lục thương dẫn cả vạn âm sai theo cửu U thông đạo chạy. Tới nơi, Cao Biền cáo già sở dĩ còn chưa chạy đi mà ở lại quấn chân Lý Minh chính vì lý do này. Gió thổi đất cắt bay mù mịt, cựu u linh hồn khí thức tràn ngập thung lũng, khúc tào pháp thân hạ giới dẫn theo vô số âm binh. Nhưng điều đầu tiên hắn làm lại chính là tế sống một vạn âm sai mang theo này. Máu đen chảy như suối róc rách đổ vào tế đàn dưới chân hắn hóa thành cựu u lực lượng bay về phía lão Diêm Vương. Khốn long trận lập tức sinh biến, lão Diêm Vương đôi mắt trở nên có thần, không còn mơ hồ như lúc trước nhìn khúc tào như hiểu ra chuyện. Đoạn lão mặc kệ lôi đình bổ vào người, vung tay đoạt lại sinh tử bộ đang che chắn trên đầu đập về phía lão tả. Cả tòa khốn trận không chịu nổi một đập ầm ầm sụp đổ. Lôi vân trên trời nhanh chóng tan đi, hỏa long dưới đất cũng bị sinh tử bộ tỏa ra khí thức dập tắt. Lý Minh đang kéo quỷ chủ đành phải dừng lại quang xiềng xích cứu lão tả đang bị sinh tử bộ hút vào. Đồng thời hắn vung côn đập mạnh về phía Diêm Vương cùng khúc tào. Nhưng chỉ một đẩy nhẹ từ sinh tử bộ khiến lực phản chấn bắn cả hai ông cháu văng vào sườn núi phía sau. Tiểu tử, dùng hồn đạo của ngươi. Lão tả ao chỉ điểm Lý Minh, đoạn lại lao lên phất mặt hắc kỳ của lão ném về phía khúc tào định thân hắn. Lý Minh song thủ nâng lên, nguyên thần lực hùng hậu kéo chín sợi xiềng xích đang nằm trên mặt đất cháy lên tử hỏa leng keng lao về phía Diêm Vương thi cốt hồng trói chặt lão. Tử hỏa bốc cháy chính là linh hồn pháp tắc hồng giam cầm nguyên thần lão ma đầu kia. Xiềng xích chui vào lòng đất áp sát Diêm Vương, đồng loạt cả chín sợi cùng nhô lên quấn chặt lấy bộ thi cốt khiến nguyên thần lão đau nhức gồng mình thét lớn. Xiềng xích siết chặt khiến xương cốt lão răng rắc nứt ra từng vết nhìn thấy rõ. Lý Minh thủ pháp càng nhanh, nguyên thần tràn ra điều khiển cửu xích muốn siết chết lão ma đầu. Nhưng một lúc sau xiềng xích từng sợi vỡ nát. Diêm Vương gồng mình chấn nát sợi xích trói xong thủ lão. Đoạn dụng sinh tử bộ chém đứt hết thảy. Lão vung trọng khí quật về hướng Lý Minh khiến hai ông cháu lại văng vào sườn núi như tên bắn ê ẩm khắp người. Giới chủ, đi, khúc tào hô lên muốn mang theo Diêm Vương vào cửu u thông đạo. Đầu bên kia 11 tên phán quan đang gồng mình gồng gánh cho thông đạo khỏi sụp đổ. Nhưng lão Diêm Vương mắt điếc tai ngơ, lão mở ra sinh tử bộ chết chóc hướng về đại địa vết nứt muốn thu tất cả hắc quan vào trong. Lão tham lam muốn khống chế tất cả bọn ma thần này. Từng cỗ quan tài nhúc nhích bay lên kéo căng xiềng xích khiến bụi bặm mù mịt. Từng sợi thiết xích một đầu nối vào thung lũng như sắp bật ra. Cách chương.